Vô địch kiếm vực, chương 1083, 1083, ngươi là cẩu á, nói nhảm nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trầm mặc nhìn thấy Dương Diệp trầm mặc, một bên Tô Sĩ Hà lập tức thở dài một hơi, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi tại ta Bạch Lộc Thư Viện, ta lấy tánh mạng cam đoan an toàn của các ngươi. Đừng nghe hắn đánh rắm. Hạo Thiên Hào không khách khí nói, tiểu tử này chính là một cái cặn bã, hắn căn bản không phải Lý lão quải đối thủ. Mà bọn hắn nho phái một gã khác nửa bước đế giả hiện tại bản thân đều khó bảo toàn, càng không khả năng đến bảo vệ các ngươi. Đi theo ta không chỉ có thể cam đoan cái này tiểu nữ hoa an toàn, càng có thể làm cho nàng thực lực đạt được đại tăng lên. Tô Sĩ Hà hãy muốn nói chuyện, lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nhìn hầm hầm lấy hắn, nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn cùng ta sâu lâu? Phải hay là không muốn sâu lâu? Tô Sĩ Hà, Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Tiểu nữ oa, ngươi là võ thần thân thể, ngươi chỉ có đến ta võ tông mới có thể rất tốt khai quật ngươi thể chất ưu thế. Hơn nữa, ta võ tông có vô số tài nguyên, chỉ cần ngươi đến võ tông, ta bảo vệ ngươi tại trong 3 năm là có thể thượng vũ bảng. Nhưng lại ít nhất là trước 20. Mới 20, Dương Diệp nhíu mày, có chút bất mãn đến. Tiểu tử, Hạo Thiên đạo, ngươi có biết hay không vũ bảng có hay thay đổi thái? Cái kia cái gì quân hoa lạc, tuy nhiên là vũ bảng thượng huyền giả, nhưng chỉ là thuộc về kế cuối tồn tại. Ngươi biết rõ phía trước những tiểu tử kia có hay thay đổi thái sao? Nói như vậy, top 10 cái kia chút ít yêu nghiệt, coi như là lão phu cũng không dám nói có thể thắng bọn hắn. Hiểu chưa? Dương Diệp biến sắc, hắn không biết top 10 những cái. Kìa yêu nghiệt có nhiều khủng bố, nhưng lão nhân này khủng bố hắn là tinh tường đấy. Có thể nói, lão nhân này tuy nhiên không phải chân chánh đế giả, nhưng tuyệt đối với không kém cái kia trở thành đế giả Lâu Thiên Vân. Hạo Thiên lại nói, tiểu tử, cái này tiểu nữ oa thiên phú tuyệt hảo, tại cái này Bạch Lộc Thư Viện tựu là lãng phí, càng khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Người cũng thấy đấy, cái này Bạch Lộc Thư Viện hiện tại nội bộ mâu thuẫn cùng với đến rồi loại trình độ này, ngươi cần gì phải lại để cho nàng đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đục đâu này. Tô Sĩ Hà muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhất tuy nhiên cũng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn rất muốn để lại Hạ An Nam Tĩnh, võ thần thân thể á. Linh giới từ trước tới nay đều chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi á. Nhưng là, hắn biết rõ. Trừ phi là nho phái cùng pháp phái liên thủ, cái này mới có thể lưu lại An Nam Tĩnh, mà thôi trước mắt tình huống này đến xem, đó căn bản là chuyện không thể nào. 7.7.7 tiểu 7 nói, 2-3, os, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực An Nam Tĩnh, nói. Ngươi thấy thế nào, ta đi theo ngươi, An Nam Tĩnh trả lời không chút do dự, Dương Diệp khẽ lắc đầu, Tĩnh Nhi, ngươi thấy được. Cái thế giới này cường giả quá nhiều, mà chúng ta lại quá nhỏ bé. Ta cũng nhớ ngươi đi theo ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, nhưng là, ngươi đi theo ta căn bản giúp cũng không đến phiên ngươi cái gì, hoặc là nói, đi theo ta, chỉ biết hạn chế ngươi, hiểu chưa? Hắn tự nhiên sẽ không để cho An Nam Tĩnh ở lại Bạch Lộc Thư Viện, cái này Bạch Lộc Thư Viện nho phái mình cũng nhanh có lẽ nhất chính mình rồi, làm sao có thể giữ được An Nam Tĩnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như trước kia, nếu như không phải cái này võ tông lão đầu chạy đến, hậu quả không thể lường được. Còn nữa, An Nam Tĩnh thiên phú vốn tự tuyệt đỉnh, so với hắn đều hiếu thắng, loại thiên phú này, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nhất cái giản giáo, bình đài, nàng nhất định nhất phi trùng thiên. Tuy nhiên hắn thật sự không muốn An Nam Tĩnh ly khai, hơn nữa hắn cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, An Nam Tĩnh nhất định sẽ lưu lại. Nhưng là hắn không thể như vậy ích kỷ, An Nam Tĩnh không phải hắn Dương Diệp An Nam Tĩnh, nàng ưa thích võ đạo, nàng khẳng định muốn tải võ đạo trên con đường này đi xa hơn. Cho nên, hắn không muốn trói buộc An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn xem Dương Diệp, nói, chúng ta có thể cùng đi. Nghe được An Nam Tĩnh lời mà nói, một bên Tô Sĩ Hà sắc mặt đại biến, cái này An Nam Tĩnh đi, đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói, đều là nhất cái khó có thể đoán chừng tổn thất. Nếu như cái này Dương Diệp cũng đi, cái kia nho phái tựu thật sự thiệt thòi đến chết rồi. Tô Sĩ Hà muốn nói chuyện, mà Dương Diệp nhưng lại lắc đầu. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này võ tông lão đầu coi trọng chỉ là An Nam Tĩnh, hắn đi theo đi qua, căn bản không cũng tìm được coi trọng. Còn nữa, hắn cũng không thể lập tức Bạch Lộc Thư Viện. Cũng không phải hắn đối với Bạch Lộc Thư Viện có cảm tình, mà là Vân Hải Thư Viện còn cần nho phái tới bảo hộ. Võ tông cùng Vân Hải Thư Viện nhất điểm cảm tình đều không có, cũng không có cái gì lợi ích, căn bản không có khả năng vì Vân Hải Thư Viện mà đến cùng pháp phái là địch. Nhìn thấy Dương Diệp lắc đầu, Tô Sĩ Hà lập tức thở dài một hơi. Nhìn thấy An Nam Tĩnh trầm mặc, Dương Diệp cười cười, nói. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. An Nam Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng cái kia Hạo Thiên, nói. Ngươi mạnh bao nhiêu, cường giả sẽ chọn lựa đồ đệ, mà những cái kia chính thức yêu nghiệt thiên tài tự nhiên cũng sẽ chọn lựa sư phó. Hạo Thiên tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn chỉ xa xa Lý Lão Quải, nói. Hắn cùng với ta đều là nửa bước đế giả, trăm chiêu ở trong, hắn tất bại. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia sắc mặt khó coi Lý Lão Quải, nói. Người nếu không phục, chúng ta hiện trường khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Lý Lão Quải sắc mặt âm trầm đến cực điểm, sau nửa ngày, hắn nhạt âm thanh nói. Hạo Thiên tiền bối cũng là muốn ly khai thế giới này người rồi. Ta như thế nào là Hạo Thiên tiền bối đối thủ? Hạo Thiên ha ha cười cười, nói. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời, bằng không thì lão phu tất nhiên đánh ngươi một chầu. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Tiểu nữ oa, lão phu cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Lão phu sở dĩ vội vã thu đệ tử, là vì lão phu tại qua không lâu liền đem ly khai cái này phương thế giới. Lão phu nếu là trước khi đi không đem bản thân sở học ở tại chỗ này, cái kia lão phu tại linh giới tựu tương đương với cản phía sau rồi. Trước kia không có đồ đệ, là lão phu đều chướng mắt, mà những cái kia phi thường ưu tú đấy, lại không thích hợp lão phu. Mà ngươi, không chỉ ưu tú, còn phi thường thích hợp lão phu truyền thừa. Ta với ngươi đi, An Nam Tĩnh nói, có sảng khoái, Hạo Thiên cười nói, bất quá ta có một điều kiện. An Nam Tĩnh nói, ngươi nói, Hạo Thiên đạo. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta muốn lưu lại cùng hắn cùng nhau đối mặt pháp phái. Hạo Thiên khẽ chau mày, lúc này, Dương Diệp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, còn lại đấy, tự lại để cho ta tự mình tới a. Hắn không muốn An Nam Tĩnh bởi vì hắn mà sai sót cơ hội này. Ta kiên trì, An Nam Tĩnh nói, Dương Diệp, lúc này... Hạo Thiên bên cạnh Vũ Nguyên đột nhiên nói. Các ngươi cùng pháp phái tỉ thí chung phân ba chàng, mà hôm nay, các ngươi đã thắng hai trận, cho nên, hoàn toàn không cần phải tại so không bằng. Ai nói không cần phải, lúc này, cái kia Lý Lão Quải đột nhiên nói. Ba cục hai thắng điều kiện tiên quyết là bọn hắn tại ván thứ ba có thể sống sót. Nếu như ván thứ ba bọn hắn chết rồi, cái kia tự nhiên xem như ta pháp phái thắng. Lý Lão Quải. Bất quá là ba cái tiểu bối, có tất yếu như vậy tuyệt. Hạo Thiên nhạt âm thanh nói, Lý Lão Quái nhìn xem Hạo Thiên, nói, việc này, quan hệ ta pháp phái thanh danh, càng quan hệ ta pháp phái tương lai. Đương nhiên, nếu như Hạo Thiên tiền bối thật muốn nhúng tay lời mà nói, ta khẳng định ngăn không được Hạo Thiên tiền bối. Bất quá ta pháp phái cũng không phải mặc người khi nhục đấy, đáng lo. Mọi người tự lại để cho lão tổ tông đám bọn họ đều hạ giới đến chơi đùa tốt rồi. Người uy hiếp ta, Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, thần sắc bất thiện, ta Bạch Lộc Thư Viện còn chưa tới lại để cho ngoại nhân để làm chủ tình trạng. Lý Lão Quải nhìn thẳng Hạo Thiên, không chút nào nhượng bộ. Trong chàng, mùi thuốc súng 10 phần, đã muốn tỉ thí, cái kia cứ tiếp tục đến tỉ thí a. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói chuyện. Nếu như có thể mà nói. Hắn dĩ nhiên muốn sự tình cứ như vậy đã xong. Nhưng là, pháp phái rõ ràng không muốn buông tha bọn hắn. Sở dĩ đáp ứng, là vì pháp phái bây giờ còn đang tuân thủ tỉ thí quy tắc này. Nếu như cái này võ tông lão đầu xuất thủ, cái kia pháp phái rất có thể tựu không tuân thủ quy tắc này rồi. Mà pháp phái một khi không tuân thủ quy tắc, cái kia Vân Hải Thư Viện đem gặp phải diệt đỉnh tai ương. Khỏi cần phải nói, từ trước kia cái kia từ phạm một người đi Thanh Châu. Cũng đủ để tiêu diệt Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành rồi. Về phần võ tông, hắn cũng sẽ không nhận thức là võ tông sẽ vì Vân Hải Thư Viện mà đi cùng pháp phái liều. Việc này, còn phải dựa vào chính hắn. Lý Lão Quải nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhạt âm thanh nói. Đã ngươi không có vấn đề, chúng ta đây cứ tiếp tục bắt đầu. Chậm đã, Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, người ta đây là nói rõ muốn giết ngươi à? Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Dương Diệp nhẹ cười cười, nhìn về phía Lý Lão Quải, nói. Ván thứ ba về sau, sẽ không còn có ván thứ tư à? Yên tâm, đây tuyệt đối là cuối cùng một ván. Lý Lão Quải nhạt âm thanh nói. Dương Diệp điểm rồi điểm đầu, lại nói. Nếu như chúng ta thắng, phải như thế nào? Thắng, ngươi có thể còn sống, bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào? Lý Lão Quái nói, lúc này, một bên Tô Sĩ Hà đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi yên tâm, đến nay về sau, ai đối với Vân Hải Thư Viện xuất thủ, chẳng khác nào đối với ta Nho Phái ra tay. Đã đi dùng nhất cây An Nam Tĩnh, hắn không thể tại lại để cho Dương Diệp cũng đi nha. Nếu như hắn không như vậy hứa hẹn. Dương Diệp rất có thể quay người quang hướng Võ Tông, tìm kiếm Võ Tông phù hộ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tô Sĩ Hà, nói, đa tạ, hắn muốn đúng là Tô Sĩ Hà cái này cam đoan. Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng, nói, điều kiện tiên quyết là ngươi được còn sống, nếu như ngươi chết. Ngươi nhìn xem Nho Phái có thể hay không che chở ngươi Vân Hải Thư Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Dương Diệp nhìn thẳng Lý Lão Quải, nói, ván thứ ba chơi như thế nào, một ván định thắng bại. Lý Lão Quải nói, có thể. Dương Diệp nói, An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần đều bị thương, căn bản không thích hợp tại chiến, ván này định thắng bại, tránh hợp hắn ý. Lý Lão Quải tay phải vung lên, một tòa bệ đá xuất hiện ở phía xa trong sân rộng, rất nhanh, này tòa bệ đá biến hóa nhanh chóng, biến thành rồi một tòa cùng lúc trước đồng dạng lớn nhỏ luận võ đài. Lên đi, Lý Lão Quải nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lý Lão Quải, nói, cùng ta sâu lâu người, không phải là ngươi đi, ngươi không có tư cách. Lý Lão Quải thanh âm rơi xuống, một đạo nhân ảnh lập tức rơi vào trên đài tỷ võ. Cái này người không phải người khác, đúng là cái kia Từ Phạm. Đối thủ của ngươi là ta. Từ Phạm lạnh lùng nhìn xem Dương Diệp, nói, quá vô sỉ rồi. Phía dưới, nằm trên mặt đất Hư Vô Thần trực tiếp nhảy dựng lên. Một bên Hạo Thiên lắc đầu, nói, ta xem như nhìn thấy cái gì gọi là không biết xấu hổ. Tô Sĩ Hà cũng sắc mặt khó thấy được cực điểm, nói, Từ Phạm, mặt của ngươi đâu này, ngươi có mặt. Từ Phạm cười lạnh nói, hắn Dương Diệp cảnh giới thấp, chẳng lẽ quái ta, nếu như không phục, ngươi Vân Hải Thư Viện cũng có thể phái ra một gã cao cấp thánh giả đi ra. Dương Diệp trầm mặc, như thế nào, không có à, Từ Phạm cười lạnh nói. Đã không có, cái kia cũng không thể quái ta đi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi Vân Hải Thư Viện vô năng. Dương Diệp thủ đoạn khẽ nhúc nhích, cổ sao, kiếm, wow, xuất hiện trên tay, đón lấy, ngưng tụ ý kiếm cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía một bên Lý Lão Quải, nói. Bắt đầu đi, Lý Lão Quải nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tay phải vung lên, trên đài tỷ võ. Dương Diệp cùng Từ Phạm lập tức tiến nhập hư không chiến trường. Tiến vào hư không chiến trường về sau, Từ Phạm cười lạnh nói. Dương Diệp, ngươi là cẩu a hát, nói nhảm nhiều như vậy. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, mạnh mà vừa rút kiếm. Cách chương.